Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 211, hậu ký. Rằng có nghìn năm cổ đế quốc ở sinh mạng cuối cùng giai đoạn đảo hành nghịch thi. Cho nên đế quốc dân chúng lầm than hỗn loạn bất kham. Đế quốc Bắc Phương Frontier bộ tộc không phải ra đời trời sinh thần minh. Dẫn đạo Frontier bộ tộc xây lập thiên thần giáo thiên thần quân. Tụ lại đế quốc nhân dân phản kháng chính sách tàn bạo. Ở 10 năm dưới sự chuẩn bị, rốt cuộc thành công đẩy ngã đế quốc chính sách tàn bạo. Nhưng mà trời sinh thần linh nhưng không có kể công. Hắn về tới bầu trời. Tiết chọn từ Đế quốc Tân Sử quyển thứ nhất chương 1, chương 01, đệ một đoạn ngắn, khoảng cách. Đế quốc hủy diệt, tân đế quốc quật khởi đặt móng ngày đã qua 3 năm. Lam thiên, trời xanh, nước trong, ánh mặt trời sáng rỡ dưới. Vừa nhìn biển rộng vô tận bên bãi biển bên trên xúc lập vài cái màu sắc tươi đẹp tán cái. Một đám thiếu nữ ở trong nước đùa giỡn chơi đùa. Leona mang kính râm nằm tán cái xuống bãi cát ghế. Lông mày nhướn lên, cầm lấy mạo hiểm khí lạnh cái chén hút một cái bên trong đồ uống. Sau đó quay đầu tiếp tục quan tâm trên tay tạp chí. Cái này tạp chí là tân đế quốc sáng lập tới nay. Đế quốc hậu cần thông nhau so với cũ đế quốc cải thiện nghìn lần gấp trăm lần. Một ít đầu não linh hoạt thương nhân khai phá ra tạp chí một trong. Tựa như trên địa cầu tạp chí tin tức giống nhau. Cái này trong tạp chí ghi lại đại khái cũng là bát quái cùng các loại tân văn nhất lưu. Leona hai cái trắng như tuyết Mizuki lui dao chồng lên nhau. Cùng trên người màu trắng đổ lặn so sánh với. Của nàng da thịt lại càng thêm trắng nõn cẩn thận. Cả người tràn đầy một cỗ thiếu nữ hoạt bát lại sâu bao hàm một cỗ phu nhân mị vũ. Thật cực kỳ xinh đẹp. Nàng không yên lòng 14. Con nhìn mấy lần. Liền khép lại tạp chí trong tay. Đem kính râm câu dưới mũi. Lộ ra con mắt liếc nhìn bên cạnh. Nơi đó, đồng dạng chỉ mặc một cái sa than khố mai người mặc nhạt màu tím liên thể áo tám. Trong miệng ngậm một cây từ Chelsea nơi đó thật vất vả giành được kẹo que. Nằm bãi cát trong ghế nhìn một bản tiểu thuyết. Cũng là tân đế quốc mới nhất sách sử. Cũng có thể nói là đối với Frontier cùng thiên thần giáo cùng chúng nó giấu phía sau lấy nào đó phía. Sau màn hắc thủ ca tụng công đức tiểu thuyết. Ta nói, như vậy thật sự rất tốt sao? Mai phun ra trong miệng kẹo que. Nhìn Leona liếc mắt, nhãn thần lộ ra đại biểu tình nghi hoặc. Sau đó Leona chỉ các cô gái sau lưng. Ở vào bãi cát cách đó không xa một tòa tràn đầy nhiệt đới hơi thở biệt thự. Thấp giọng nói ra, nơi đó, hắn cùng Mona dù sao cũng là thân huynh muội a, nhưng là hiện tại bọn họ nhưng ở làm loại chuyện đó. Đây là, loạn run a, Mai vươn khả ái cái lưỡi nhi, thêm thiêm bên mép kẹo que lưu lại vị ngọt, có chút bất đắc dĩ lại rất lạnh nhạt nói ra, hiện tại chúng ta đều biết hắn đã đạt tới cảnh giới gì. Nói thật thế tục đã sớm không cách nào ước thúc hắn. Cho nên nói coi như là thân muội muội, kỳ thực cũng giống vậy. Hơn nữa Mona như vậy chủ động, trước đây chúng ta cùng nhau đang làm loại chuyện đó thời điểm, ngày thứ hai tỉnh lại nàng liền không giải thích được ở bên ngoài ở giữa, nhưng lại bị chơi được thảm như vậy, nàng nhất định là sớm có dự mưu đi tương đương, bên cạnh dùng đỉnh. Đầu mũ rơm đang đắp đỉnh đầu Chelsea. Vị này ăn mặc siêu bại lộ quần áo lót so với cơ, ni khuê nữ bỗng nhiên mở miệng cười nói. Nếu không, khi đó ca ca của nàng đang đứng ở trong hỗn loạn. Ai đến cũng không cự tuyệt trạng thái. Nàng làm sao biết như vậy đúng dịp xuất hiện đâu. Ngược lại có lần đầu tiên thì có lần thứ hai. Lần thứ hai lần thứ ba đều có. Cái kia phía sau nhiều hơn nữa mấy lần cũng không sao cả. Chelsea tổng kết nói. Nhưng là thân huynh muội như vậy làm, là sẽ xuống địa ngục a. Leona vẫn có chút không thể nào tiếp thu được người yêu của mình cùng muội muội của hắn làm loại. Chuyện đó, địa ngục, Leona ngươi không được quên chúng ta bây giờ ở nơi nào a hát. Dựa theo nói chuyện của hắn nơi này là thần quốc, thuộc về hắn thần quốc, cũng thuộc về chúng ta thần quốc. Mai từ bãi cát trên mặt ghế ngồi dậy, phất tay một cái hướng phía cạnh biển chạy đi. cùng với nghĩ muốn cái kia, chúng ta còn không bằng đi trong biển đi chơi à. Chứng kiến Chelsea cũng vẻ mặt tán đồng cùng đi, Leona bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Ai, thật không biết chúng ta đời trước thiếu ngươi cái gì. Ghê tởm Masrun, ngoặc kép chấm chấm, Leona vừa rồi chỉ bãi biển biệt thự. Bên trong nào đó gian bên trong phòng ngủ lại đang phát sinh nào đó khỉ lệ sự tình. Đánh bại nghìn năm cũ đế quốc. Ở cũ đế quốc trên thi thể tạo dựng lên tân đế quốc có quyền nhất ba người hiện tại cũng ở nơi này. Món bên trong phòng ngủ. Hay là tân đế quốc có quyền nhất ba người đều là đàn bà. Một vị là tân đế quốc chí cao vô thượng còn tấm bé nữ vương bệ hạ Mona Bastard. Một vị là tân đế quốc thống lĩnh toàn bộ quốc quân đội đại tướng quân Esdes. Còn có vị cuối cùng là tân đế quốc chánh phủ người phụ trách thủ tướng đại thần Nayenda. Ở cũ đế quốc đế đô bị thiên thần quân đánh xuống sau đó. Thiên thần giáo đương nhiên tạo lập được mới đế quốc. Bởi vì chí tôn thiên thần là thần linh. Sẽ không đi đoạt phàm trần hoàng đế bảo tọa. Sở lấy chí tôn thiên thần muội muội liền trở thành thiên thần giáo các tín đồ sùng bái nữ vương. Thuận lợi trở thành tân đế nước đệ nhất đảm nhận nguyên thủ. Mona nữ vương. Sau đó ở đại tướng quân Esdes cùng thủ tướng Daizin phụ tá dưới sự khống chế. Tân đế quốc dụng thời gian một năm quét ngang thế giới. Hết thảy không muốn tâm phục khẩu phục thế lực toàn bộ hủy diệt. Tâm tồn dã tâm phản ý nhân cũng không thể nhượng bọn họ sống. Dựa vào thiên thần giáo virus truyền nhiễm một dạng truyền giáo tốc độ cùng các tín đồ cuồng nhiệt. Thời gian một năm chẳng những thu thập cũ đế quốc nguyên hữu cương vực. Thậm chí ở cũ đế quốc mặt trên bản đồ đem tân đế nước lãnh thổ tăng lên gấp đôi. Mà một năm này ở trên thiên thần giáo các tín đồ chinh chiến trong quá trình. Bọn họ tín ngưỡng thần linh Masrun An cũng thỉnh thoảng trước xuất thần tích. Có đôi khi là trợ giúp thiên thần quân giết chết trở ngại siêu cấp nguy hiểm chủng. Có đôi khi là trợ giúp thiên thần quân đi qua rất khó phá được pháo đài yếu tắc. Thậm chí có thời điểm viết bình Hải Dương mang rơi cao sơn là trời thần quân từ bỏ đi tới trên. Đường trở ngại, ở dường như thập tự quân đông trinh một dạng bầu không khí phía dưới. Thiên thần quân hoàn thành cũ thủ đô đế quốc chưa hoàn thành qua hành động vĩ đại. Thống nhất cái này cái thế giới. Đem bọn họ chí tôn thiên thần Masrun An quang mang soi sáng đến thế giới mỗi trong khắp ngõ ngách. Đi, bất quá hiện tại những thứ này đều không phải chúng ta phải nói. Bởi vì ở bãi biển bên trong biệt thự trong phòng ngủ. Tân đế quốc có quyền thế nhất ba nữ nhân cũng không phải ở thảo luận cái gì quân quốc đại sự. Mặc dù là ngọa thất, nhưng là cũng coi như nửa thư phòng, cho nên là có bàn học có giá sách. Mà hiện tại, đế quốc chí cao vô thượng nữ vương bệ hạ, trong truyền thuyết chí tôn thiên thần muội muội không ở phòng ngủ trên giường êm, mà là tại thuộc về thư phòng một bộ phận kia. Ca ca, nhẹ một tí, quá lớn, Mona chịu không nổi, rộng lớn gỗ thiệt trên bàn sách. Tân đế nước nữ vương mềm nhũn nằm úp sấp ở phía trên. Cả người vô lực nhãn thần mê ly hơn nữa đầu nhập. Thiếu nữ nữ vương LX trở xuống nữ vương bào phục bị lột ra. Lộ ra bạch tròn non kiều tiểu mông. Đang thừa nhận tới từ sau lưng một cái roi roi vào thịt mạnh mẽ va chạm. Theo sau lưng động tác, tuổi tác thậm chí ngay cả 15 tuổi cũng không có nữ vương phát sinh nhu nhược vô lực thân ngâm. Trong phòng, thuộc về nữ vương bệ hạ còn có đại tướng quân Esdes cùng với thủ tướng đại thần Nayenda ý đồ y. Phục bị xé thành từng khối tán lạc tại đất trên nệm. Esdes cùng Nayenda cũng ở bên trong phòng. Bất quá cũng là nằm ở trên nhuyễn tháp. Hơn nữa lại tựa như có lẽ đã hôn mê. Hoặc có lẽ là nặng nề đang ngủ. Không, tân đế nước nữ vương Mona cũng nằm ở không sai biệt lắm ngất xỉu trong trạng thái. Nàng chỉ là không ý thức chút nào phát sinh thân ngâm. Tay chân mở ra tới ngửa mặt nằm ở trên bàn sách. Tham khảo hoàng đế bào phục cải chế nữ vương váy lót nhiều nếp nhăn núp ở bên hông. Đem rào thật là hoàn mỹ nửa loli nửa thiếu nữ vóc người không giữ lại chút nào biểu diễn ra. Ca ca của nàng đang xanh tại trên thân thể của nàng làm sao cùng sông đâm. Trong không khí tràn ngập một cổ quái dị cây cỏ hương vị cùng dường như mười mấy con chân trần dẫm ở trong nước bùn thanh âm. Đến cuối cùng đại bạo phát đã tới phía sau. Nửa hôn mê nằm ở loli hướng thiếu nữ giai đoạn trổ mã Mona dường như làm ra phản ứng tự nhiên. Ác ác thân ngâm lấy ôm ca ca của nàng cổ. Hai cái trắng noãn chân dài giao hòa khóa ở tại trên người ca ca ngang lưng. Không có có một tia khoảng cách thiếp hợp lại cùng nhau. Hồi lâu, Mona nữ vương ca ca tâm tình khoái trá rút người ra. Lại phát giác nữ vương bệ hạ cùng đại tướng quân Esdes. Thủ tướng đại thần Nayenda giống nhau đều bởi vì mệt nhọc quá độ. Lâm vào ngủ say ở giữa. Sách, làm có chút quá nóng đâu. Tuy là cảm thấy rất cái kia. Có thể là thật cực kỳ khiến người ta say sưa a. Masrun nhìn bên trong phòng ngủ cùng mình quan. Hệ thân mật nhất ba nữ nhân một trong. Còn có bên ngoài bên bãi biển bên trên chơi đùa chúng nữ. Lộ ra một cái khoái trá nụ cười. Quyển sách hết. P.S. Được rồi. Là quyển này kết thúc. Akame ga kêu như vậy cũng không biết có tính không ruột thừa. Nhưng là nên thu nữ nhân đều thu. Akame ga kêu thế giới quan lại quá nhỏ. Hơn nữa thủy sinh ra phòng chừng mọi người cũng không thích nhìn. Cho nên kết thúc như vậy. P.S. Ước pháo mở ra càng. Quỵ cầu các loại khen thưởng cất giấu Azaka vé tháng A. Quyển thứ hai muội tử. Ước sao. Dead Alive. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.